Chương 113, trọng lực quyết đấu. Liên tiếp chiến thắng 3 gã luyện ngục 7 thân thuộc sao thật đúng là rất mạnh á ở Isga trên đại lục, chỉ sợ ngươi cũng tuyệt không phải hời hợt hạng người á, hãy xưng tên ra, ta bở rủ sợ nọt. Tư đặc thêm trong tay tuyệt không chạm sát hạng người vô danh lúc này bở rủ sợ nọt cũng là chắp tay đi ra, nhìn mù cụ rồ nói rằng. Ha ha, nghe được bở rủ sợ nọt như vậy giọng nói, mù cụ rồ lại là có chút thấy buồn cười. Nhiều hứng thú nhìn bở rủ sợ nọt, mở miệng nói ra, mì tạ giả xì mù cụ rồ. Âu nghe được mù cụ rồ lời nói, bở rủ sợ nọt chân mày cau lại, tựa hồ đối với mù cụ rồ cảm thấy rất hứng thú. Mở miệng nói, ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên tĩnh linh chi đỉnh công hội trưởng thánh thập đại ma đạo sĩ bên trong chính là cái kia mì tạ giả xì mù cụ rồ sao, ngô phải là ta. Ngũ tam tam mù cụ rồ nhún vai nói rằng, tốt bở rủ sợ nọt khuôn mặt hiện lên ra dữ tợn. Nhìn mù cụ rồ giọng nói xâm nhiên nói ra, ta nhưng là vẫn luôn muốn tìm cơ hội đánh chết một gã thánh thập đại ma đạo sĩ vui lùa một chút. Với lúc ngươi có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta, hơn nữa còn là ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên A, nói vậy giết người ta bở rủ sợ nọt. Tư đặc thêm nữa danh, lại có thể vang vọng toàn bộ Isga đại lục A, a ha ha ha. Bở rủ sợ nọt. Tư đặc thêm ác ma tim phó vung quan, được xưng là lướt qua không còn một cọng cỏ đại ma đạo sĩ. Tính cách cực đoan tàn nhẫn lại hiếu chiến đã từng là phì ổ vương quốc trực thuộc ma đạo sĩ, thế nhưng ở cà phê lì dạ trong chiến tranh, bởi vì một mình tàn nhẫn tiêu diệt dễ dạ trung tá xuất lĩnh vương quốc tinh nhuệ nhất ma đạo sĩ bộ đội thanh long liền, cho nên bị phì ổ vương quốc phát lệnh truy nã nắm trong tay ma pháp vì thất lạc ma pháp. Trọng lực có thể thao túng chất lượng vật thể trong lúc đó gia tốc đến gần xu thế, khiến cho vật thể ấn bọn họ tự thân trọng lượng tỷ lệ gia tốc hướng địa cầu trung tâm rơi ma lực cũng cực kỳ khủng bố thất lạc ma pháp. Trọng lực tập kích bở rủ sợ nọt cũng là thừa dịp mù cụ rồ chưa chuẩn bị, trực tiếp thi triển ra ma pháp của mình chu vi, vô luận là mạ cạ rồ vẫn là ún tờ, đều cảm giác thân thể chợt trầm xuống. Chỉ cảm thấy trên người giống như là gánh lấy nghìn cân gánh nặng. Thật là khủng khiếp trọng lực ma pháp, trừ phi là sử xuất yêu tinh pháp luật, nếu không ta cũng tuyệt đối không phải là hắn đối thủ. Mạ cạ rồ nhìn bở rủ sợ nọt, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Mà đứng ở mạ cạ rồ bên cạnh mạ vịt, trong thần sắc thì là xen lẫn sầu lo. Ngược lại không phải nàng cảm nhận được trọng lực, thân là một cái linh hồn thể mạ vịt tự nhiên là không cảm giác được trọng lực. Mà là nàng so với bất luận cái gì người đều hiểu thất lạc ma pháp. Trọng lực, ma pháp này xuất xử. Năm đó bởi vì Isisnozomi đặc biệt thích nghiên cứu mỗi bên loại ma pháp, cho nên mạ vịt liền đem từ sệ dẹp nơi đó học được toàn bộ ma pháp đều tặng đưa cho Isisnozomi đặc biệt. Trong đó vừa may thì có trọng lực cái này thất lạc ma pháp, mà thất lạc ma pháp sở dĩ xưng là thất lạc ma pháp, cũng là bởi vì là đã mất đi ở tại lịch sử trường hà bên trong ma pháp là trên cơ bản không có khả năng lại tồn tại ở cái này cái trên thế giới ma pháp. Ở mạ vịt tính toán bên trong, trước mặt tên này gọi bở rủ sở nọt ma đạo sĩ sử dụng được trọng lực thất lạc ma pháp. Có phần trăm chi 97 có khả năng cùng Isisnozomi đặc biệt quan mạ vịt đang sầu lo. Năm xưa đồng bạn khả năng thực sự đã dấn thân vào hắc ám lệnh bở rủ sở nọt cảm thấy kinh ngạc là tại chính mình kinh khủng trọng lực ma pháp gây dưới, trước mắt mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ cư nhiên thần sắc không biến, thậm chí ngay cả y phục đều không có chút nào sụp xuống, làm sao có thể. Bở rủ sợ nọt ánh mắt lộ ra kiên kỵ. Mù cụ rổ thì là ngẹo đầu nhìn bở rủ sợ nọt, mở miệng nói ra, có cái gì không có khả năng như thế một chút xíu trọng lực, ngươi là tự cấp ta xoa bóp sao, vậy thật đúng là khổ cực ngươi a, làm thù lao ta để ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là trọng lực a. Nói mù cụ rồ trong mắt luân hồi chuyển sinh mắt lóe lên khắc thường hoa quang. Luân hồi chuyển sinh mắt. Dẫn sức đẩy. Trọng lực không gian con là phi thường thuần túy sức đẩy. Từ không trung áp bách hướng về phía mặt đất, oanh mặt đất chấn động. Nếu như lúc này từ trong bầu trời nhìn về phía thiên lang đảo liền sẽ phát hiện, dường như toàn bộ thiên lang đảo ở bỗng nhiên liền rút nhỏ vài lần. Thực ra không phải vậy, chỉ là mù cụ rồ sở thêm tại thiên lang đảo trên sức đẩy quá mức kinh khủng, trực tiếp đem thiên lang đảo thổ địa cho cưỡng ép quanh áp vào mặt biển, cho nên ở trong thị giác tạo thành hiệu quả chính là thiên lang đảo nhỏ đi, mà trùng kinh khủng trọng lực ở thêm tại bờ rủ sở nọt trên người phía sau, cũng là trực tiếp đem hắn áp nằm ở trên mặt đất, thậm chí ngay cả một cây tay đều không thể nâng lên. Thấy không, đây mới là tại chính thức trọng lực ma pháp. Thế nào học xong sao được rồi, ta nhớ được ngươi hẳn còn có nhất chiêu đem tất cả trọng lực vô hạn tập trung cùng một điểm, sau đó dẫn lực sụp xuống hình thành lỗ đen. Thôn vệ tất cả đúng hay không, không có sử dụng được, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là rất không cam tâm a. Nhìn bờ rủ sợp nọt, mù cụ rổ vừa cười vừa nói. Đột nhiên, mù cụ rổ lời nói xoay chuyển, tuyệt không đúng dịp chính là ta cũng sẽ một chiêu như vậy. Nếu không liền mời ngươi cho ta giám định và thưởng thức một phen như thế nào. Trọng lực gáp bách dưới, bờ rủ sợp nọt căn bản là không có cách mở miệng. Chỉ có thể trợn lớn con mắt, nhìn mù cụ rổ động tác. Chỉ thấy mù cụ rồ chắp hai tay, sau đó chợt hai trưởng lẫn nhau triển khai khoảng thời gian. Giữa hai tay, cũng là xuất hiện một cái màu đen nhánh tiểu cầu. Chị bạ củ tẻn xây nhìn mù cụ rồ trong tay xuất hiện đen nhánh tiểu cầu. Bờ rủ sở nọt ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, loại lực lượng này bờ rủ sở nọt thật sự là không thế quen thuộc. Hơn nửa cờ trọng lực vô hạn tập trung ở một điểm 0.5 sở sinh ra hiệu quả. Tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, hơn nữa trước mặt cái này đen nhánh tiểu cầu cho cảm giác của mình, tuyệt đối phải so với chính mình phóng thích ra khủng bố vô số lần. Mù cụ rô buông bàn tay ra, mặc cho chỉ bạ cụ tẹn sẽ chậm rãi phiêu thượng liêu không bên trong, đồng thời triệt hồi gây ở trên mặt đất trọng lực. Nhất thời, toàn bộ thiên lang đảo đại địa lật dâng lên, đại thụ bị nhổ tận gốc, mấy chục thước đá lớn cũng thoát ly sức hút của trái đất hướng không trung thổi đi.